Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 217 đến Thần Phong Kiếm Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngoại trừ cây thông ngàn năm ra, tất cả thần thú hộ sơn đều lên đường. Trên bầu trời, thiết sắt long ưng chở mọi người phi hành trên không. Sau khi tấn thăng yêu binh cao đẳng, tốc độ của nó đã nhanh hơn rất nhiều, trong vòng 2 giờ, nó có thể bay 3.000 dặm, tới thành Thần Phong nơi tọa lạc của Thần Phong Kiếm Tông. Thừa dịp vẫn còn một chút thời gian, các ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Diệp Phong vừa dứt lời, liền thoải mái nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tốc độ của thiết sắt long ưng rất nhanh. Đoàn người vượt qua sơn mạch Nam Lộc, rất nhanh đã ra khỏi phạm vi 300 dặm quanh thành Bạch Phù. Trong một đại điện ở sâu trong núi, một ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên. Chỉ hồn đăng tự nhiên sáng, chẳng lẽ xuất hiện huyết mạch của long tộc? Giọng nói khàn khàn vang vọng trong đại sảnh, một bóng dáng già nua khuất trong bóng tối chậm rãi đứng dậy. Long cửu, đi đem huyết mạch của long tộc về. Vâng, một bóng người vạm vỡ gật đầu, tay cầm la bàn bay về phương nam. Nếu như có ai đó ở đây, người đó sẽ thấy rằng người này có mái tóc dài màu xám trắng, và con người phát ra ánh sáng màu lam nhạt, có mấy phần tương tự với Long Thiên Tinh. Thành Thần Phong. Đây là một tòa thành khổng lồ trải dài hàng trăm dặm, có lịch sử hàng nghìn năm và tổng dân số hơn 30 triệu người, là thành trì tinh cấp đứng đầu và thuộc quyền quản lý của Thần Phong Kiếm Tông. Cửa thành phía bắc. Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết cùng nhau đi tới. Không hổ là thành trì trực thuộc Thần Phong Kiếm Tông, ta nghe nói vào ngàn năm trước, nơi đồng bằng này chẳng qua chỉ tồn tại một thôn xóm cổ xưa, sau đó bởi vì Thần Phong Kiếm Tông nổi lên, tòa thành này không ngừng phát triển cho tới bây giờ. Đinh Bạch Tuyết ăn mỗi xiên nướng rau hẹ nói. Hoắc Vân Kiệt gật đầu nói sự phát triển của một môn phái quả thực có thể thúc đẩy sự phát triển của khu vực xung quanh. Hắn dõi mắt trông về phía xa, nhìn dãy núi kéo dài hàng chục dặm ở trung tâm thành Thần Phong, và thấy nó được bao phủ bởi sương mù ngũ thải tân phân, nó được gọi là dãy núi Thần Phong. Môn phái Thần Phong Kiếm Tông có danh tiếng lẫy lừng nằm trên ngọn núi đó. Nhìn xem, các tiên sư của Thần Phong Kiếm Tông đều xuất thủ. Lúc này, có người chỉ vào dãy núi Thần Phong và hét lên, tiếp đó liền khom người hành lễ, mặt đầy vẻ thành kính. Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết nhìn họ và thấy một đội khoảng vài trăm người đang ngự kiếm mà đi. Tổng cộng có 3 hàng, mỗi một hàng chạy dài 800 thước, phiêu đáng trên nền trời thành Thần Phong. Nhỏ giọng một chút, đây chính là đội chấp pháp của Kiếm Tông, hôm nay hẳn là đến thời gian tuần tra, họ sẽ tiến hành giám sát cả tòa thành trì. Mà này, trên trời sao lại có ít tu hành giả như vậy? Người từ bên ngoài tới đúng không? Ngươi không biết là không thể tùy tiện phi hành trong thành Thần Phong hay sao? Người dưới tụ nguyên cảnh đều không thể phi hành cách mặt đất vượt quá 10 thước, cho nên ngươi không thấy được ai phi hành ở dưới tầng trời thấp như vậy đâu. Đến tụ nguyên cảnh, người mới có thể bỏ qua luật cấm, nhưng cũng không thể bay quá cao, nếu không chính là bất kính đối với Kiếm Tông. Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết đã nắm bắt được nhiều thông tin sau khi lắng nghe những lời nghị luận của những người xung quanh. Vèo. Lúc này, một con chim màu lục lam với sải cánh dài hàng chục thước bay ngang qua trên bầu trời, gây ra một luồng gió mạnh trên các tuyến phố gần đó, có người còn bị thổi bay cả quần áo, kêu gào la hét. Đó là Kim Quan Thanh Điểu, đây là vật cưới của đệ nhất chân truyền của Kiếm Tông, Bạch Thuần Phong. Nói như vậy, Bạch Thuần Phong tiên sư đã trở về tông môn rồi. Nghe nói đêm nay là dạ tiệc của Kiếm Tông, còn có lôi đài so đấu. Lúc này, Bạch Thuần Phong tiên sư lại trở về, nhất định là muốn nhất triển hùng phong. So tài trong dạ tiệc chẳng qua là thức ăn phụ, làm sao Bạch Thuần Phong tiên sư lại tự hạ thân mình mà tham gia được? Dẫu sao, ban đầu hắn cạnh tranh với Mộc Như Tuyết để giành được chức vị kiếm tử cơ mà. Ngày mai là lễ gia phong của kiếm tử, không biết chúng ta có thể thấy được phong thái của kiếm tử Mộc Như Tuyết không nữa. Người đang suy nghĩ cái rắm gì thế, hả? Kiếm tử là người chúng ta muốn là có thể gặp hay sao chứ? Khi Kim Quan Thanh Điểu bay lên trời cao, mọi người lại bắt đầu bàn tán. Hoắc Vân Kiệt nhìn Kim Quan Thanh Điểu đang bay xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một thanh niên tuấn lãng như ngọc, trên người tản ra một luồng kiếm thế mạnh mẽ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Rầm rầm rầm. Một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền tới từ phía sau. Là ngươi? Một giọng nói u ám vang lên. Những người xung quanh sửng sốt, sau đó đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Dưới cửa thành bắc có 3 thân ảnh đang cầm tay nhau đi đến. Người dẫn đầu chính là Tiêu Phạm Cốc. 2 người còn lại là đệ tử Thanh Vân Môn, Bạch Minh Lộ và Hề Hân Vũ. Hoắc Vân Kiệt nhìn Tiêu Phạm Cốc, phát hiện đối phương tương tự mình, đều đã đột phá luyện khí tầng 8 đỉnh phong. Người vậy mà cũng đột phá, Tiêu Phàm Cốc dùng linh nhãn nhìn thấu tu vi của Hoắc Vân Kiệt, liền không cam lòng mà nắm chặt tay, còn nghiến răng nghiến lợi. Vốn tưởng mình khổ tu một thời gian sẽ có thể nghiền áp Hoắc Vân Kiệt dễ dàng, nào ngờ đối phương với mình vẫn không phân cao thấp. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Phàm Cốc buông lỏng nắm tay, cũng tốt, dù tu vi ngang nhau nhưng ta đã không giống trước. Trong tiệc tối hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới gọi là kiếm. Tiêu Phàm Cốc tự tin vô cùng. Khoảng thời gian này, hắn ta khổ tu không ngơi nghỉ, đã luyện Thanh Vân kiếm quyết, đến tầng 2 viên mãn, ngay cả môn chủ Thanh Vân môn cũng hết lời khen ngợi, nói rằng hắn ta có tư thái trưởng giáo tương lai. Vậy nên Tiêu Phàm Cốc cho rằng, lần khiêu chiến này, hắn ta có thể nghiền nát Hoắc Vân Kiệt dễ như trở bàn tay. Tiện, ngoặc kép, hai từ trên đều có phát âm giống nhau, nên Hoắc Vân Kiệt nghe nhầm. Nghe mấy lời này, Hoắc Vân Kiệt lộ ra biểu cảm cổ quái. Hết chương 217. Chương 218 đệ tử nội môn, Đinh Bạch Tuyết. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không sai, chính là kiếm, Tiêu Phàm Cốc lạnh mặt, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ chờ ngươi ở yến sảnh trên núi Thần Phong ở Phi Lai Phong, nếu có gan thì đấu với ta một trận. Nói đến đây, Tiêu Phàm Cốc nói với Hề Hân Vũ và Bạch Minh Lộ, sư tỷ, sư huynh, chúng ta tới chỗ môn chủ rồi hắng tới yến sảnh. Ngay sau đó, đoàn người Thanh Vân môn ngự kiếm rời đi. Đúng là không hiểu nổi mà, Hoắc Vân Kiệt lắc đầu. Ngươi tính đấu với người kia thật à, Đinh Bạch Tuyết lo lắng. Ta đã thắng hắn một lần, hiển nhiên sẽ thắng được lần hai. Huống hồ, ta cũng muốn kiểm nghiệm thành quả tu hành dạo này. Hoắc Vân Kiệt lấy ra một tấm thiệp mời, chúng ta xuất phát trước, trưởng môn giao một trong hai tấm thiệp mời cho ta, vậy nên sau khi giúp ngươi nhập môn, chúng ta liền tới yến sảnh. Được, Đinh Bạch Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó, hai người ngự kiếm phi hành dọc theo con phố. Trong lúc hai người tới núi Thần Phong, Diệp Phong mở bừng mắt, xuống khỏi lưng thiết trảo long ưng, chỉ thấy nơi đường chân trời xuất hiện một tòa thành lớn dài tận mấy trăm dặm. Tới thành Thần Phong rồi, Diệp Phong nói. Chúng đệ tử nghe vậy, liền đứng lên nhìn lại, bắt đầu đánh giá thành Thần Phong. Cảm giác thăng trầm của Sử Tích ập vào mặt, khiến cho người ta có loại cảm giác được sánh vai với người xưa. Thiết trảo long ưng bay nhanh hơn. Đoàn người tiến vào thành Thần Phong từ trên không trong chớp mắt, thu hút không ít sự chú ý của mọi người. To gan một linh thú phi hành cấp yêu binh cao đẳng hèn mọn mà cũng dám phi hành cao hơn 10 trượng trong thành trì, đội chấp pháp nghe lệnh, bao vây đám người này cho ta. Một tiếng quát chợt vang lên. Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn mấy trăm thanh niên mang bạch y ngự kiếm bay tới với vẻ mặt ngơ ngác, trong ba lớp ngoài ba lớp, bao vây thiết trảo long ưng. Những người này thấp nhất cũng là luyện khí tầng 5, kiếm khách dẫn đầu còn là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, sắp tới có thể trùng kích vào giai đoạn tụ nguyên cảnh. Các ngươi là người phương nào, sao dám phá hư quy củ, kiếm khách cầm đầu kia chĩa kiếm vào Diệp Phong mà chất vấn. Oa giống. Bình đầu ca thấy Diệp Phong bị người ta chĩa kiếm vào liền dựng đứng lên, phóng ra khí tức cấp yêu tướng, lực lượng quét ngang như gió lốc, khiến mấy trăm đệ tử Thần Phong kiếm tông ngã trái ngã phải. Yêu tướng hạ đẳng, đôi đồng tử của gã kiếm khách dẫn đầu co rụt lại. Chư vị sư đệ, chỉ là hiểu lầm thôi. Lúc này, một giọng nói thanh tao nho nhã vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai bạch y tuấn tú đến mức chỉ cần nhìn vào liền như thể được tắm trong gió xuân ngự kiếm bay tới. Diệp Phong thấy người nọ liền lộ vẻ ngạc nhiên. Người này là đệ tử nội môn của Thần Phong kiếm tông, Cơ Vô Song. Hơn nửa tháng trước, Cơ Vô Song là người đưa tấm thiệp mời thứ hai tới Phiêu Miểu phái. Hóa ra là Cơ sư huynh, thanh niên trong đội ngũ chấp pháp vội ôm quyền, không dám bất kính. Hành động này khiến Diệp Phong hơi ngạc nhiên, ắt hẳn thân phận của Cơ Vô Song khá cao. Cơ Vô Song chỉ về phía Diệp Phong, giới thiệu cho mọi người, vị này là Diệp Phong, trưởng môn Phiêu Miểu phái, là khách nhân mà kiếm tử đích thân mời tới, không được vô lễ. Nghe vậy, đám đệ tử chấp pháp vội khom người, nói, hóa ra là khách nhân của kiếm tử, trước đó đã đắc tội, mong Diệp trưởng môn thứ lỗi, cáo từ. Nói xong, mấy trăm đệ tử chấp pháp vội ngự kiếm rời đi. Chuyện gì vậy? Diệp Phong nhìn Cơ Vô Song. Diệp trưởng môn có điều không biết, ở trong thành Thần Phong, những người ở luyện khí cảnh chỉ được phi hành dưới 10 trượng, tụ nguyên cảnh mới được phi hành trên cao, nhưng cũng không được vượt qua độ cao của núi Thần Phong. Các đệ tử chấp pháp phát hiện Diệp trưởng môn phi hành trên cao, lại không có tụ nguyên cảnh tỏa chấn, cho nên mới ngăn cản, làm loạn hết cả lên. Cơ Vô Song giải thích kỹ càng. Diệp Phong nghe xong liền hiểu rõ. Nhưng hắn vẫn không hiểu nguyên do đệ tử chấp pháp lại kính sợ Cơ Vô Song như vậy. Song mấy chuyện như này cũng không tiện hỏi, Diệp Phong chỉ đành sửa lời, sắp tối rồi, Diệp mỗ còn phải mau chóng tới Quý Tông, sắp xếp chỗ ở. Ta đưa mọi người đi, Cơ Vô Song nói. Làm phiền rồi, Diệp Phong ước có người dẫn đường còn không được. Dưới sự chỉ dẫn của Cơ Vô Song, Thiết Trảo Long Ưng vỗ cánh bay cao, chở mọi người tới núi Thần Phong, vào một tòa khách viện mang tên Phi Hoa Uyển. Diệp trưởng môn, đêm nay quý phái tạm nghỉ ngơi ở đây. Còn giờ cũng đã đến lúc, mời mọi người tới yến sảnh cùng ta. Cơ Vô Song phụ trách dẫn giường. Thể hình của Thiết Trảo Long Ưng quá lớn nên chỉ có thể ngồi xổm trong viện, ăn thức ăn chăn nuôi của linh thú, nhìn bóng dáng mọi người dần đi xa. Phi Lai Phong, một trong 72 đỉnh núi ở núi Thần Phong, cũng là yến sảnh. Bạch Minh Lộ, ngươi dám luận bàn với ta không? Người nói chuyện là một thanh niên mày rậm mặc y phục đen, tay nắm một cây trường kích, tu vi luyện khí tầng 9 đỉnh phong, đến từ Tinh Long Tông, là tông môn nhất tinh, gọi là Hà Ninh. Người còn lại đúng là Bạch Minh Lộ, đệ tử Thanh Vân Môn. Lần trước ngươi đã bại dưới kiếm của ta, bây giờ còn dám ước chiến, thèm hành à? Bạch Minh Lộ ngậm nhánh cỏ, căn bản không để Hà Ninh vào mắt. Ngươi có dám hay không? Hà Ninh cầm trường kích, thấp giọng quát. Có giải có tiền gì không? Bạch Minh Lộ hỏi. Một viên ngưng nguyên đan hạ phẩm, Hà Ninh nói. Được, Bạch Minh Lộ mỉm cười, hắn cũng sắp trùng kích tụ nguyên cảnh, mặc dù đã có ngưng nguyên đan, nhưng mấy loại đan dược kiểu này thì có càng nhiều càng tốt. Chỉ trong chớp mắt, dưới ánh nhìn của hơn 1.000 người từ các môn phái, chỉ cách đó mấy chục thước, hai bên bắt đầu giao đấu. Bạch Minh Lộ, ta sẽ đánh cho ngươi nằm bò ra đấy chỉ bằng một chiêu, hắc long giáng thế. Hà Ninh cầm kích, bắt đầu thi triển pháp thuật, quanh thân xuất hiện hư ảnh hắc long bay lượn, theo trường kích của hắn bổ xuống, hắc long chợt rít gào rồi lao về Bạch Minh Lộ đang đứng ở phía xa. Chút tài mọn. Bạch Minh Lộ cầm vỏ kiếm bằng tay trái, tay phải nắm chuôi kiếm, chờ đến khi hắc long lại gần liền nheo mắt, nhanh chóng rút kiếm ra. Hết chương 218. Chương 219 Tiêu Phạm Cốc hoài nghi cuộc đời. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Xoẹt. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết chém ra, dù hắc long bị xẻ thành hai nửa nhưng uy lực của kiếm khí vẫn không giảm, lao thẳng về phía Hà Ninh, khiến hắn ta sùi bọt mép rồi ngã khỏi diễn võ trường. Bạt kiếm thuật. Đệ tử các môn phái hô lên đầy ngạc nhiên. Tiêu Phạm Cốc và Hề Hân Vũ nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. Bạch Minh Lộ tra kiếm vào vỏ, đi đến bên người Hà Ninh, duỗi tay ra rồi nói, mau giao ngưng nguyên đan ra đây. Ngươi chờ đó cho ta, Hà Ninh vứt xuống một chiếc bình ngọc rời bỏ đi với vẻ mặt xám xịt, khiến cho đệ tử các môn phái suýt xoa một trận. Sư huynh, bạt kiếm thuật của huynh càng ngày càng thuần thục rồi đấy. Tiêu Phạm Cốc khen ngợi. Còn kém lắm, Bạch Minh Lộ ngậm nhánh cỏ, nom bất cần đời hết mức, bất chợt hắn nhìn thấy hai thân ảnh phía xa xa, liền nheo mắt lại. Đối thủ của ngươi tới kìa. Nghe vậy, Tiêu Phạm Cốc nhìn sang bên kia, chỉ thấy Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết sóng vai đi đến. Khác với lúc vào thành, Đinh Bạch Tuyết đã thay bộ y phục của đệ tử nội môn Thần Phong Kiếm Tông, mái tóc ngắn cũng được buộc lên, nom rất hiên ngang. Quái lạ, nàng ta cũng chỉ là luyện khí tầng 7, sao lại có thể trở thành đệ tử nội môn? Tiêu Phạm Cốc ngạc nhiên, song hắn lười nghĩ nhiều, một bước liền vọt lên, Hoắc Vân Kiệt, cuối cùng ngươi cũng tới. Giọng nói vang lên khiến toàn trường chú ý. Ô, lại có trò hay để xem rồi. Một trong số đó là đệ tử Thanh Vân Môn, người kế bên là ai nhỉ, sao lại chung một chỗ với đệ tử nội môn của Thần Phong Kiếm Tông? Quản nhiều vậy làm gì, xem kịch là được rồi. Đệ tử các môn phái đều ôm tâm thái ăn dưa. Hoắc Vân Kiệt nghe được giọng của Tiêu Phạm Cốc, chỉ thấy không còn gì để nói. Xem ra sau khi bị mình đánh bại, Tiêu Phạm Cốc đã ngu luôn rồi, lúc nào cũng muốn khiêu chiến lại một lần. Vân Kiệt, ta tin huynh sẽ thắng, Đinh Bạch Tuyết siết chặt tay. Nàng đã thấy tận mắt quá trình nhất kiếm đoạn giang của Hoắc Vân Kiệt, nên biết thực lực của hắn mạnh tới cỡ nào. Còn chuyện đánh bại Tiêu Phạm Cốc, ắt hẳn không có vấn đề gì. Sư muội, các ngươi đi nhanh thế. Lúc này, một nữ tử mặc y phục của đệ tử nội môn Thần Phong Kiếm Tông bước đến. Khuyết sư tỷ, ta biết sai rồi. Đinh Bạch Tuyết vội nói lời xin lỗi với người kia. Sau khi tiến vào Thần Phong Kiếm Tông, Đinh Bạch Tuyết lấy ra lệnh bài thân phận đệ tử nội môn mà Mộc Như Tuyết đã ban cho, trở thành đệ tử nội môn một cách thuận lợi. Hơn nữa, còn được vị đệ tử nội môn với tên gọi Khuyết Ngưng An này chỉ dẫn. Người đã là đệ tử nội môn của Thần Phong Kiếm Tông nhà ta, phải học cách đi đứng cho đúng mực, đi đường chậm rãi, mắt nhìn thẳng, không được ăn nói lung tung, phải giống như tiên tử không dính khói lửa nhân gian, hiểu chưa? Khuyết Ngưng An nhắc nhở. Vâng ạ. Đinh Bạch Tuyết gật đầu, học theo Khuyết Ngưng An, duy trì dáng vẻ đoan trang thục nữ. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt đeo Hàn Quang kiếm trên lưng, đã đi tới trên diễn võ trường. Tiêu Phạm Cốc, người cứ khiêu chiến ta miết vậy, thấy vui lắm à? Hoắc Vân Kiệt cũng chẳng muốn đấu. Sau khi xử lý chuyện nhập môn cho Đinh Bạch Tuyết xong xuôi, hắn chỉ muốn ngồi ở yến sảnh mà chờ nhóm người Diệp Phong mà thôi. Hoắc Vân Kiệt, nếu ngươi không dám đấu, thì đồng nghĩa với việc nhận thua. Tiêu Phạm Cốc rút thanh linh kiếm mới mua của mình ra làm vang lên một tiếng, keng, tay niết kiếm quyết, huyền phù lơ lửng trên đỉnh đầu, trong chớp mắt đã chuẩn bị xuất kiếm. Vậy đấu đi, Hoắc Vân Kiệt chỉ muốn giải quyết thứ rồi bỏ như Tiêu Phạm Cốc một cách nhanh chóng, vì thế khom lưng làm động tác rút kiếm, chính xác là thế đầu của bạt kiếm thuật. Bạt kiếm thuật, Bạch Minh Lộ tỏ vẻ hứng thú. Tiêu Phạm Cốc liếc nhìn bốn phía, phát hiện quanh diễn võ trường hội tụ hơn ngàn người, chỉ cần mình thắng liền có thể ngẩng cao đầu mà đi, nâng cao uy vọng của Thanh Vân Môn. Nghĩ vậy, Tiêu Phạm Cốc thét một tiếng thật lớn, dẫn đầu xuất kiếm. Đừng lỗ mãng, Bạch Minh Lộ muốn nhắc nhở nhưng đã muộn. Nếu Hoắc Vân Kiệt dùng bạt kiếm thuật thật, Tiêu Phạm Cốc ra tay đầu tiên sẽ rơi vào tình cảnh xấu. Thanh Vân kiếm quyết, không phi kiếm. Tiêu Phạm Cốc tay nhất kiếm quyết, thình lình đánh về phía Hoắc Vân Kiệt. Linh kiếm trên đỉnh đầu chợt chém ra với kiếm thế rợn người, quanh thân còn phủ đầy kiếm quang sắc ngọt, nong hệt như một thanh kiếm khổng lồ dài tận 10 thước, nhanh như chớp. Vẻ mặt Hoắc Vân Kiệt trở nên ngưng trọng, bắt đầu phân tích uy lực của chiêu đầu tiên này để nắm chắc hơn. Sau đó hắn mới rút kiếm. Bạt kiếm thuật, 7 phần 10. Hoắc Vân Kiệt vẫn chưa một kích toàn lực, mà là phát ra 7 phần. Dẫu vậy, trong khoảnh khắc hàn quang kiếm rút ra khỏi vỏ, toàn bộ diễn võ trường vẫn bị kiếm quang lóe mắt nuốt trọn. Má nó, chói mắt quá đi. Đây là bạt kiếm thuật à? Có mà thuật làm mù mắt ấy. Đệ tử các môn phái đồng loạt che mắt, ngoảnh đầu sang một bên. Bạt kiếm thuật mạnh ghê, Bạch Minh Lộ nhìn đạo kiếm quang chói mắt kia, hai mắt bị thứ ánh sáng mãnh liệt ấy kích thích liền chảy nước mắt trong vô thức, nhánh cỏ ngậm trong miệng cũng vì kinh ngạc mà rớt xuống đất. Bên ngoài diễn võ trường, một vài người có tu vi cao thâm đều bày ra ánh mắt ngạc nhiên. Hoắc Vân Kiệt vung kiếm lên, chém ra một đạo kiếm quang còn lóe mắt hơn cả mặt trời, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên đã chặt đứt linh kiếm của Tiêu Phạm Cốc, hơn nữa khí thế còn không giảm, chém bay cả một góc mái hiên của yến sảnh. Này, này. Tiêu Phạm Cốc nhìn thanh linh kiếm bị gãy làm hai trên mặt đất với vẻ mặt khó tin, hắn ta duỗi tay chỉ vào Hoắc Vân Kiệt, mồm lắp bắp, nói không nên lời. Gãy rồi, kiếm của ta thế mà gãy rồi. Thật lâu sau đó, Tiêu Phạm Cốc mới mất hồn mất vía mà quỳ trên mặt đất, ngơ người nhìn đoạn kiếm gãy, hàm răng va vào nhau cầm cập. Huyền Diệp phi kiếm đã mất. Linh kiếm mới mua dùng chưa được một tháng đã hỏng rồi. Bạt kiếm thuật lợi hại thật. Nếu đem so thì bạt kiếm thuật của Bạch Minh Lộ thì chỉ xứng sách dép. Nói đi thì phải nói lại, người này là ai thế? Sau một lúc trầm mặc, đệ tử các môn phái đang hóng dưa xung quanh bắt đầu thảo luận kịch liệt. Hết chương 219. Chương 220 lão giả điên khùng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Quả nhiên Vân Kiệt thắng, Đinh Bạch Tuyết nhảy cẫng lên, vỗ tay khen ngợi Hoắc Vân Kiệt, vui vẻ hệt như trẻ nhỏ. Khuyết Ngưng An liếc xéo Đinh Bạch Tuyết, môi giật giật, chẳng hiểu vì sao kiếm tử lại để Đinh Bạch Tuyết, một người có dao động cảm xúc cao gia nhập Thần Phong Kiếm Tông. Chẳng phải từ đây sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tông môn à? Thân là đệ tử của thế lực nhị tinh, Khuyết Ưng An cho rằng các nàng nên im lặng, lúc nào cũng phải khiêm tốn, đoan trang, không thể hiện buồn vui lên mặt. Thôi, dù sao cũng là người bên ngoài tới, cần thời gian làm quen. Khuyết Ngưng An ngẫm nghĩ, sau đó khẽ chau mày mà nhìn dáng vẻ thẳng tắp kia của Hoắc Vân Kiệt, thấy người này cũng mạnh thật. Một kiếm kia, dù là yêu thú bán hóa hình bình thường cũng không ngăn được. Thảo nào Phiêu Miểu phái được kiếm tử coi trọng, hóa ra là có thiên tài kiếm đạo mạnh mẽ như vậy. Nếu là đệ tử của Thần Phong Kiếm Tông, ắt hẳn được chú trọng bồi dưỡng. Khuyết Ngưng An nghĩ vậy, sau đó nàng nhìn mái hiên bị Hoắc Vân Kiệt chém bay, hô hấp ngưng lại. Là ai phá hủy yến sảnh? Đúng lúc này, một lão giả đầu bù tóc rối cầm mộc trượng nhảy vào diễn võ trường, tản ra uy áp của tụ nguyên cảnh, lão chỉ vào mái hiên yến sảnh rồi lớn giọng hỏi. Khuyết Ngưng An thấy gương mặt của người kia liền nhớ mang máng đã gặp ở đâu, rất quen mắt. Mọi người nhìn qua, lúc này mới phát hiện mái hiên đã bị chém bay. Để phủi sạch quan hệ, đám người đồng loạt chỉ tay về phía Hoắc Vân Kiệt đang trưng ra gương mặt xấu hổ, chăm miệng một lời, là hắn làm. Hoắc Vân Kiệt chợt thấy không ổn. Làm tốt lắm. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, lão giả lại khen ngợi rồi cười khà khà, đã ngứa mắt tòa yến sảnh này từ lâu, phá cho ta. Dứt lời, lão giả bộc phát ra uy áp rợn người thuộc về tụ nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong, chúng chui vào yến sảnh, ném hết mọi người ở trong ra ngoài. Ngay sau đó, vô số chùm tia sáng lóe mắt khổng lồ bùng ra từ yến sảnh, tiếp đó là một cỗ sóng khí ghê người bắn ra. Ầm ầm. Dưới cái nhìn sốc tâm lý của mọi người, tòa yến sảnh sừng sững trăm năm cứ vậy mà bị lão giả nổ tan, sụp thành một đống phế tích. Chuyện này, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cuối cùng Khuyết Ngưng An như nhớ tới cái gì, nàng chẳng đoan trang nổi nữa, sợ tới run người, đây là đại trưởng lão tiền nhiệm, bởi vì trùng kích vào linh hải cảnh nên tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khung, đã bị bãi nhiệm chức vị đại trưởng lão. Nghe đồn ông ta đã bị tông chủ nhốt lại, nhưng sao giờ lại chạy ra đây rồi? Đại trưởng lão tiền nhiệm thảo nào mạnh đến vậy, Đinh Bạch Tuyết sợ hãi. Đinh trưởng lão, ngài làm cái gì đấy, trên bầu trời chợt vang lên giọng nói vang dội đến tủng cả màng nhĩ. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc phơ đứng hiên ngang trên không trung, vạt áo bay bay, nom hệt như lão tiên nhân giáng trần. Chỉ thấy ông ta bấm niệm thần chú, tập hợp linh khí tứ phương, hóa thành một đạo trưởng ấn bao trùm vài trăm thước rồi đánh về phía lão giả điên khùng. Là đại trưởng lão đương nhiệm. Thấy lão giả bạc đầu đã ra tay, Khuyết Ngưng An mới thở phào nhẹ nhõm. Lão giả điên khùng nhìn trưởng ấn sắp chụp vào đầu mình, mặt không cảm xúc mà vung nhẹ quyền trượng lên, trưởng ấn đủ làm sụp cả một ngọn núi cứ vậy mà tan biến, kinh khí còn bắn ngược trở lại, khiến đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông văng ra ngoài, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Một màn này khiến người người chấn kinh. Đại trưởng lão là cường giả tụ nguyên cảnh tầng 9, kết quả ngay cả một kích của lão giả điên khùng cũng không ngăn được. Ha ha ha, lão giả điên cùng vụt lên cao, bay về phương xa. Đinh lão quái, ngươi quay về cho ta. Đại trưởng lão nhìn về phương hướng lão giả điên khùng bay đi với vẻ mặt tức giận, đang tính đuổi theo lại ho khù khù, hộc ra một búng máu, vẻ mặt TC chờ trầm tới đáy cốc, mới mấy năm không gặp mà thực lực của Đinh lão quái lại tăng nhiều tới vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Bay tới giữa sườn núi, Diệp Phong cùng nhóm đệ tử vừa đặt chân tới nơi liền chứng kiến một màn đại trưởng lão bị lão giả điên khùng đánh cho trọng thương, cả đám người đều trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm cha nội này còn mạnh gấp mấy lần Liêu Nha Cuồng Chư và Song Xí Cự Ngạc. Đinh trưởng lão lại phát điên rồi. Cơ Vô Song phụ trách dẫn đường nhìn phương hướng lão giả điên khùng bay rơi, khóe mắt giật lên giật xuống. Đó là trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông nhà ngươi à? Diệp Phong quay đầu nhìn Cơ Vô Song, hai mắt trợn trừng, nom dáng vẻ kinh hãi lắm. Đám đệ tử cùng tò mò hết mức, muốn biết rốt cuộc lão giả điên khùng là ai. Cơ Vô Song nhìn ánh mắt ngập tràn hiếu kỳ của mọi người, chỉ đành bất đắc dĩ giải thích. Đinh trưởng lão là đại trưởng lão tiền nhiệm, đã đột phá tụ nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong từ lâu, hơn nữa từng mấy lần trùng kích vào linh hải cảnh, nhưng đều thất bại, cuối cùng phát điên. Cơ Vô Song hơi ngừng lại, hiển nhiên một người điên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức đại trưởng lão quyền cao chức trọng, vì thế lão tông chủ mới miễn vị trí đại trưởng lão này, đổi thành nhị trưởng lão tiếp nhận. Diệp Phong hỏi, sau đó thì sao? Vì điên khùng nên sau này đinh trưởng lão bị nhốt lại, ta nhớ ông ấy chưa từng xuất hiện, còn giờ sao lại ra được thì ta không rõ lắm. Cơ Vô Song lắc đầu, mặt đượm ưu tư. Một tụ nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong mà tẩu hỏa nhập ma thì rất nguy hiểm. Dẫu sao, tu hành giả bị tẩu hỏa nhập ma là đáng sợ nhất. Ai biết lúc nào ông ta chạy đến gần cho mình một đao sau lưng chứ? Kiểu này thì phòng bằng trời chắc. Hơn nữa, với thực lực của đinh trưởng lão, trong phạm vi ngàn dặm, dù muốn hủy diệt cái gì, cũng chỉ có tông chủ, thái thượng trưởng lão và giam ba vị cường giả linh hải cảnh mới ngăn cản được. Nghĩ đến đây, Cơ Vô Song lo lắng khôn nguôi. Vốn dĩ nếu đinh trưởng lão trùng kích linh hải cảnh thành công, không tẩu hỏa nhập ma, thì Thần Phong Kiếm Tông sẽ có thêm một vị thái thượng trưởng lão cường đại. Nhưng giờ ông ta đã điên khùng, tông chủ còn phải phái người theo dõi, đồng nghĩa với việc làm suy yếu thực lực tổng hợp của Thần Phong Kiếm Tông. Hết chương 220. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 221 lai lịch của lão giả điên khùng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nhìn về phương hướng đinh trưởng lão rời đi, lâm vào trầm tư. Hiển nhiên vị đinh trưởng lão bị tẩu hỏa nhập ma này là một tai họa ngầm to lớn. Một lúc sau, Diệp Phong và Cơ Vô Song đi đến diễn võ trường, nhìn thấy yến sảnh bị sập, cũng thấy Tiêu Phạm Cốc toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất. Linh kiếm yêu dấu của ta. Tiêu Phạm Cốc ôm hai đoạn kiếm gãy, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn chợt đứng dậy, chỉ vào Hoắc Vân Kiệt đang đeo kiếm mà quát to, ngươi đền linh kiếm cho ta. Ta tưởng ngươi lợi hại, nên mới dùng toàn lực để ứng phó. Nào ngờ ngươi chẳng tiến bộ bao nhiêu, thế mới bất cẩn làm hỏng kiếm của ngươi. Nhưng nếu có lần sau, ta vẫn sẽ toàn lực ứng phó. Hoắc Vân Kiệt bình chân như vậy. Ở với Diệp Phong lâu ngày, hắn cũng học cái thói hư tật xấu của ai kia. Rõ ràng chỉ dùng 7 phần 10 sức mạnh, lại nói thành toàn lực ứng phó, khiến người ta không đoán ra thực lực của hắn. Được lắm, Người được lắm, Tiêu Phạm Cốc chỉ vào Hoắc Vân Kiệt, tức đến nỗi không nói thành lời. Tiêu sư đệ, quay về đi, Bạch Minh Lộ ngắt một nhánh cỏ bên đường rồi ngậm vào miệng, phất tay với Tiêu Phạm Cốc, bảo hắn ta quay về. Hề Hân Vũ thương Tiêu Phạm Cốc nên vọt lên đầu tiên, nâng hắn dậy. Vân Kiệt, làm không tồi. Lúc này, Diệp Phong mới cất lời. Hoắc Vân Kiệt nhìn lại, phát hiện mọi người đã tới đây, liền chạy bước nhỏ về phía họ, vừa cười vừa sờ đầu Long Thiên Tinh, kế đó chắp tay hành lễ, trưởng môn sư thúc, ngài tới rồi. Tiếc là hơi trễ, chỉ biết ngươi đánh bại Tiêu Phạm Cốc, lại không được chứng kiến cả quá trình. Diệp Phong khẽ gật đầu, liền thấy Đinh Bạch Tuyết mặc y phục dành cho đệ tử nội môn của Thần Phong Kiếm Tông. Cơ sư huynh, sao huynh lại tới đây? Khuyết Ngưng An nhìn thấy Cơ Vô Song liền như chúa thấy mèo, cung kính hành lễ ngay tắp lự. Ồ, là tôn tử của chấp pháp trưởng lão, Cơ Vô Song sư huynh, mau qua hành lễ. Gần đó có hai nữ đệ tử của Thần Phong Kiếm Tông đi ngang qua, sau khi nói nhỏ với nhau liền đi qua hành lễ. Các vị sư muội bận thì cứ đi đi, Cơ Vô Song không thích đông người, liền vẫy vẫy tay. Diệp Phong nhướng mày, hóa ra Cơ Vô Song là tôn tử của chấp pháp trưởng lão, khó trách các đệ tử khác đều nể sợ, đặc biệt là đám đệ tử thuộc đội chấp pháp kia, coi hắn như trưởng bối vậy. Tu nhị đại một ghê gớm vậy đấy. Một đời thứ hai của tu hành giả ý chỉ bậc con ông cháu cha trong tu tiên giới, cũng giống như khái niệm phú nhị đại, quan nhị đại hiện tại. Diệp Phong nghĩ thầm. Khụ khụ. Lúc này, một tiếng ho khan vang vọng khắp nơi, bởi vì thanh âm ẩn chứa uy áp chân nguyên cường đại, tựa như sấm sét bùng nổ, nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Vì một vài nguyên nhân dẫn đến yến sảnh bị sập, tiệc tối không tiến hành đúng hạn được, mong các vị đạo hữu tạm thời quay về nơi đã được bố trí lúc trước để nghỉ ngơi, trưa mai lại tổ chức đại điển gia phong kiếm tử. Nghe vậy, đệ tử các môn phái phất tay rời đi. Hoắc Vân Kiệt, ngươi chờ đó cho ta. Cách đó không xa, Tiêu Phạm Cốc cầm đoạn kiếm gãy, hung dữ hét lên. Sư đệ, chúng ta về khổ luyện trước, chờ thực lực tăng lên hãng khiêu chiến cũng không muộn. Bạch Minh Lộ và Hề Hân Vũ mỗi người một bên lôi Tiêu Phạm Cốc rời đi. Người có luyện 10 năm nữa cũng không phải đối thủ của nhị sư huynh. Long Thiên Tinh làm mặt quỷ, khiến cho Tiêu Phạm Cốc giận điên người, hận không thể nhào lên đánh một trận. Lại rước thêm thù hận, Diệp Phong vỗ một phát vào đầu Long Thiên Tinh. Con chỉ nói sự thật thôi mà, Long Thiên Tinh vô cùng nghiêm túc rảo biện. Diệp Phong nhướng máy, túm lấy bả vai Long Thiên Tinh, kéo hắn xuống chân núi, nói con tưởng được ăn một bữa no nê, kết quả yến sảnh bị sập, giờ lại phải ra ngoài kiếm ăn, mệt ghê. Diệp trưởng môn, vì giữ trọn nghĩa chủ nhà, ta mời các ngươi. Cơ Vô Song nở nụ cười ôn hòa. Vậy chúng ta không khách khí. Diệp Phong mừng thầm, vui vẻ nhận lời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thành Thần Phong, cửa thành Bắc. Một nam tử trung niên với thân hình cường tráng, mái tóc xám bạc và đôi mắt lam nhạt đi qua cửa thành, cúi đầu nhìn la bàn trên tay. Người này là Long Cửu. Hướng chính nam, còn 130 dặm. Long Cửu dựa theo chỉ dẫn của la bàn, dọc theo con đường thần bắc mà đi về phương nam. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đường thần bắc, số 1008. Trước mặt là một tửu lầu xa hoa với tên gọi Phong Vân, rộng mấy trăm mẫu, tu hành giả đi tới đi lui không ngớt, rất có tiếng tăm ở thành Thần Phong. Tại tòa yến sảnh mang tên Hà Hương, Diệp Phong, Cơ Vô Song và mười mấy người quây thành một bàn lớn, thưởng thức những món ăn độc đáo ở nơi này. Thế mà toàn là linh thực. Lý Kiều Kiều nhìn bàn đồ ăn thơm ngon, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó buồn thiu vì biết mình kém hơn những linh chủ khác không biết bao nhiêu lần. Dù nàng đã làm ra linh thực, nhưng cũng là vì dựa vào nguyên vật liệu là thần thực, nên bất kỳ ai biết nấu ăn cũng làm ra linh thực được. Nhưng linh chủ ở tử lầu Phong Vân lại khác, bọn họ có thể dùng nguyên liệu nấu ăn bình thường để làm ra linh thực. Hoặc kết hợp các loại thần thức để tạo ra các món mỹ vị ở trình độ cao hơn. Nếu có cơ hội, ta rất muốn tu hành ở đây một thời gian. Lý Kiều Kiều nếm một miếng thịt nhỏ, mắt lấp lánh những sao là sao. Vị tiểu cô nương này cũng là linh chủ sao, một đầu bếp với thân hình hơi béo xuyên y phục trắng cất lời hỏi. Cơ Vô Song được xem như là khách nhân thượng đẳng của tửu lầu Phong Vân, nên lúc hắn tới đây ăn cơm, đầu bếp phải tới đây bồi để có thể xử lý mọi vấn đề đúng lúc. Đại loại thế, Lý Kiều Kiều hơi xấu hổ. Nếu vậy ta tặng quyển sách này cho ngươi nhé, đầu bếp đưa ra một quyển thư tịch tên là Linh Chủ Sơ Cấp. Đây là quyển sách vỡ lòng cho những người muốn bước vào con đường linh chủ, có giá 50 khối linh thạch hạ phẩm, đối với đầu bếp thì con số đó chẳng là bao, nhưng nếu nhờ nó mà nhận được hảo cảm của Lý Kiều Kiều, thậm chí là Cơ Vô Song thì lời hơn nhiều. Cảm ơn đại thúc, Lý Kiều Kiều nhận lấy thư tịch, vội cảm ơn người ta. Hết chương 221. Chương 222 Long Cửu có mặt. nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vẻ mặt vị đầu bếp cứng đờ. Hắn mới 30, chỉ là nhìn trưởng thành trước tuổi đôi chút, mà sau 10 người gặp mặt thì có tới 9 người gọi hắn là đại thúc. Đầu bếp chửi thầm trong lòng. Cơ Vô Song liếc mắt nhìn đầu bếp một cái rồi mỉm cười, nói cảm tạ. Nghe vậy, đầu bếp mừng thầm. Cơ Vô Song chính là tôn tử của chấp pháp trưởng lão, dù là thành chủ của thành thần phong gặp hắn cũng luôn mỉm cười, nhận được một tiếng cảm tạ của hắn, sau này làm việc sẽ tiện hơn nhiều. Sau đó, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Nửa nén hương sau, Long Cửu đến tử lầu Phong Vân, dựa theo cảm ứng từ khí thức của huyết mạch, mở cửa chính của yến sảnh Hà Hương. Hắn quét mắt một lượt, liền phát hiện Long Thiên Tinh cũng sở hữu tóc bạc mắt xanh, trong mắt thoáng hiện lên vẻ phấn khích. Huyết mạch Long Tử thuần túy thật. Long Cửu cầm lòng không đặng mà cảm thán. Đi theo ta, Long Cửu phi người nhảy đến ngay sau Long Thiên Tinh, một tay đặt lên vai hắn, liền muốn mang người rời khỏi tử lầu Phong Vân. Dừng tay, đừng động vào đệ tử của ta. Diệp Phong chợt quát lên. Toàn bộ anh linh chi lực bộc phát, đánh văng Long Cửu ra ngoài. Long Cửu ngoảnh đầu nhìn Diệp Phong, ánh mắt ngưng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn ta không hiểu nổi, vì sao một phàm nhân lại có thể phát huy ra thực lực cường đại tới vậy. Nhưng Long Cửu là tu hành giả đến tụ nguyên cảnh tầng 4 nên chẳng sợ Diệp Phong. Vừa nãy bị đánh lui cũng là bởi ở đây không có tụ nguyên cảnh nên hắn ta không để ý. Nhưng một khi đã nghiêm túc, Long Cửu chẳng sợ Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Long Cửu bị đánh lùi ra sau, thầm kinh hỉ, giá trị danh vọng càng cao, anh linh chi lực mà mình nhận được càng lớn, đủ để phát huy lực lượng của tụ nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong, quả không sai mà. Song khi cảm nhận được khí tức thuộc về tụ nguyên cảnh tầng 4 của Long Cửu, Diệp Phong vẫn hơi nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào, sao lại muốn đưa đệ tử của ta đi? Long Cửu không trả lời. Cơ Vô Song đứng lên, nói tại hạ là Cơ Vô Song của Thần Phong Kiếm Tông, đang mở tiệc chiêu đãi các vị đạo hữu phiêu miểu phái, người lỗ mãng như vậy có phải hơi quá đáng không? Long Cửu nhìn Cơ Vô Song với ánh mắt ngạc nhiên. Dù nam tử trước mắt chỉ là luyện khí cảnh đỉnh phong, một tát liền có thể chụp chết, nhưng chẳng hiểu vì sao, lúc nhìn Cơ Vô Song, Long Cửu luôn có cảm giác tim đập thình thịch. Tựa như trên người Cơ Vô Song có tiềm tàng thủ đoạn nguy hiểm. Các ngươi nhìn kìa, người này trông hơi giống Long sư đệ, đừng nói là phụ thân của đệ ấy nhé. Sao có thể, ngoại trừ màu tóc với màu mắt, tướng mạo kém hơn nhiều có được không hả? Các đệ tử chú ý tới vẻ ngoài của Long Cửu. Long Thiên Tinh chợt đứng dậy, trợn trừng mắt mà nhìn Long Cửu, giọng run lên, ngươi là phụ thân của ta sao? Tìm phụ thân vẫn luôn là động lực hàng đầu để Long Thiên Tinh tu luyện. Bây giờ gặp được Long Cửu có dáng vẻ giống mình hai phần, hắn phảng phất như gặp được phụ thân, trong lòng kích động khôn nguôi. Ta là Long Cửu, là người cùng tộc với ngươi, chứ không phải phụ thân. Long Cửu lắc đầu, vẻ mặt đượm buồn, ngay cả người phụ nữ của mình hắn cũng không có thì kiếm đâu ra con trai. Vậy rốt cuộc ngươi là ai? Long Thiên Tinh tới gần Long Cửu, đôi con ngươi ánh lên vẻ tò mò. Long Cửu nhìn xung quanh rồi lắc đầu, chuyện trong tộc không thể để người ngoài biết được, nếu ngươi muốn biết thân thế của mình thì đi theo ta. Long Thiên Tinh chỉ ngay vào những người đang ngồi rồi giới thiệu, vị này là trưởng môn nhà ta. Còn lại đều là đồng môn, không phải người ngoài. Long Cửu vẫn lắc đầu. Lúc này, Diệp Phong mới mở miệng, nếu ngươi không nói ra thân phận của mình, bản trưởng môn không thể để ngươi mang người đi. Chẳng may Thiên Tinh gặp chuyện chẳng lành, ta biết ăn nói thế nào với mẫu thân của hắn. Long Cửu khựng lại, nói với Long Thiên Tinh, hóa ra mẫu thân ngươi vẫn còn sống, khó trách lúc trước không cảm nhận được khí tức huyết mạch ở trên người ngươi. Nghe thấy lời này, mọi người đầu đầy chấm hỏi. Mẫu thân của Long Thiên Tinh còn sống thì liên quan gì đến việc cảm ứng được huyết mạch? Chỉ có Diệp Phong chìm vào suy tư. Hồi trước Long Trấn Xuyên từng nhắc nhở hắn, tận lực đừng để Long Thiên Tinh rời khỏi phạm vi 300 dặm của thành Bạch Phù. Mà giờ, Long Cửu lại đề cập đến chuyện mẫu thân Long Thiên Tinh còn sống và cảm ứng huyết mạch. Vậy chẳng lẽ, một khi Long Thiên Tinh rời xa mẫu thân hắn 300 dặm trở lên, liền sẽ bị Long Cửu cảm nhận được huyết mạch ở trên người? Diệp Phong lầm vào trầm tư. Lúc này, Long Cửu lại nói với Long Thiên Tinh, chẳng lẽ ngươi không muốn biết phụ thân mình là ai à, hoặc nói cách khác, ngươi không muốn cứu hắn. Nghe được nửa sau, ruột gan Long Thiên Tinh cồn cào hết cả lên, hắn siết chặt tay rồi hỏi, phụ thân ta bị sao vậy? Ta chỉ có thể nói cho ngươi là hắn vẫn còn sống, nhưng không dễ gặp. Ngươi trở về cùng ta mới giúp họ có một con đường sống. Long Cửu đã mất hết kiên nhẫn, bắt đầu muốn cưỡng ép đưa Long Thiên Tinh đi. Dưới tình huống không xác định được an toàn hay không, bản trưởng môn sẽ không để ngươi đưa hắn đi. Diệp Phong đứng dậy, nói như đinh đóng cột. Thân là trưởng môn, hắn phải bảo vệ các đệ tử của mình. Lỡ may Long Thiên Tinh có đi mà không có về, hắn biết ăn nói thế nào với Long Trấn Xuyên. Hậu bối của tộc ta đi hay ở, người quản không nổi, Long Cửu nhịn hết nổi, cuối cùng cũng động thủ. Một cơn lốc đột kích tới, vây lấy Long Thiên Tinh trong nháy mắt rồi kéo hắn về phía Long Cửu. Trưởng môn, cứu ta, Long Thiên Tinh cuống quýt la lên. Diệp Phong gọi ra chiếc quạt ba tiêu nhỏ, quạt mạnh một cái. Một trận gió cuốn ra, chế ngự cơn lốc cuốn lấy Long Thiên Tinh. Ngăn cản đại kế của tộc ta thì đừng trách, mặt Long Cửu lạnh tanh, cơ thể nhoáng lên, phía sau xuất hiện một đạo quang ảnh, đó là một sợi xích màu vàng, chỉ chớp mắt nó đã bay tới bên người Long Thiên Tinh, cuốn được bả vai của hắn liền muốn rời đi. To gan dám cướp người trước mặt ta, Cơ Vô Song bị ngó lơ từ nãy giờ lạnh mặt, móc ra hạc giấy truyền tin, chuẩn bị gọi đội chấp pháp tới. Hết chương 222. Chương 223 bí ẩn về thân thế. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Dầm. Diệp Phong đột nhiên tăng tốc, nhấc lên cuồng phong, khiến cho hạc giấy truyền tin bị thổi bay. Ngay sau đó, trong ánh mắt chấn động của Cơ Vô Song và những người khác, Diệp Phong xẻ qua mấy chục thước chỉ trong tích tắc, nện một quyền vào ngực Long Cửu khiến hắn văng ra ngoài, ngay cả trần nhà cũng bị Long Cửu va thành một cái hố hình người. Ngại quá, lúc nào tính tiền ta sẽ bồi thường tổn thất. Diệp Phong thu hồi nắm đấm, nói lời xin lỗi với vị đầu bếp đang ngẩn người. Cơ Vô Song và Khuyết Ngưng An nhìn Diệp Phong. Không ngờ đối phương có thể đánh ra một quyền mạnh mẽ đến vậy, ngay cả tụ nguyên cảnh tầng 4 như Long Cửu cũng không địch nổi. Trên trời cao, Long Cửu phun ra một ngụm máu tươi. Căn bản hắn không ngờ Diệp Phong sẽ mạnh tới vậy. Chỉ bằng một quyền kia, Diệp Phong không hề kém cạnh gì một tụ nguyên cảnh tầng 4 như hắn, nếu luận bàn chính diện, hắn có thể đánh bất phân thắng bại với Diệp Phong. Nhưng vừa rồi vì sơ suất nên mới bị một quyền đánh trọng thương. Không ổn, trước hết phải rút đã. Long Cửu không dám ở lâu, chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Trưởng môn, hình như hắn đi rồi. Long Thiên Tinh thấy khí tức của Long Cửu dần nhạt đi rồi mất hẳn, biết ngay là đối phương đã thoát khỏi nơi này. Diệp Phong gật đầu. Trải qua trận náo loạn với Long Cửu, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng ăn cơm, dự định đi dạo phố cũng vì thế mà mắc cạn. Sau khi cơm rượu đủ đầy, Diệp Phong dẫn các đệ tử về Phi Hoa Uyển. Diệp trưởng môn, nơi này thuộc phạm vi của Thần Phong Kiếm Tông. Át người nọ không dám xuất hiện, nhưng không chắc đối phương có lẻn vào thành Thần Phong hay không. Cơ Vô Song đứng ở ngoài cửa Phi Hoa Uyển, chắp tay nói với Diệp Phong. Cơ Vô Song nói rất đúng. Long Cửu không dám xông vào Thần Phong Kiếm Tông bắt người, nhưng một khi rời khỏi núi Thần Phong thì phải đề phòng nhiều hơn. Yên tâm, ta sẽ để ý đệ tử nhà mình. Diệp Phong gật đầu. Vậy ta cáo lui trước, ngày mai gặp ở Đại Điển Kiếm Tử. Nói xong, Cơ Vô Song xoay người rời đi. Băng qua vài ngọn núi, Cơ Vô Song tới bản đại bản doanh của đội chấp pháp. Chấp pháp phong. Một nữ tử trẻ tuổi xuyên váy vàng, mang mạng che mặt, lạnh lùng mà diễm lệ đứng trong đại điện chấp pháp, hai tay chắp sau lưng, nhìn ánh trăng trong trẻo ở ngoài kia, sau lưng là bốn thị nữ đeo ngọc bài khắc bốn chữ, Thần Phong Kiếm Tông. Đệ tử Cơ Vô Song, bái kiến phong chủ. Cơ Vô Song cung kính hành lễ với Mộc Như Tuyết. Các đời kiếm tử trước khi chính thức kế nhiệm vị trí tông chủ còn có một thân phận khác quan trọng không kém, là phong chủ chấp pháp phong. Dù hiện giờ tu vi của Mộc Như Tuyết thua xa mấy vị chấp pháp trưởng lão trong chấp pháp phong, nhưng thân phận của nàng cao hơn các trưởng lão nội môn nhiều, chỉ thua thái thượng trưởng lão, tông chủ, phó tông chủ và các đại trưởng lão. Có thể nói, cả cái chấp pháp phong này đều phải nghe Mộc Như Tuyết. Toàn bộ trưởng lão và đệ tử của chấp pháp phong đều do một mình Mộc Như Tuyết điều động. An bài thế nào rồi, Mộc Như Tuyết không xoay người, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Cơ Vô Song vội nói, phong chủ yên tâm, hết thảy đã an bài thỏa đáng. Vậy là tốt, Mộc Như Tuyết khẽ chống cằm, mặc dù Phiêu Miểu phái giờ còn yếu, nhưng tiềm lực của họ không tồi, nhớ tận lực giao hảo, sau này sẽ trở thành lực lượng trọng yếu của chúng ta. Rõ, Cơ Vô Song gật đầu, nhưng vẫn chưa rời đi. Còn có chuyện gì, Mộc Như Tuyết xoay người, lụa mỏng khẽ động, váy áo tung bay, hệt như tiên tử. Cơ Vô Song nghĩ tới chuyện của Long Thiên Tinh và Long Cửu, tự hỏi có nên nói sự tình phát sinh trong đêm nay hay không. Nếu không còn việc gì thì lui xuống đi, Mộc Như Tuyết khẽ phất ống tay áo. Khởi bẩm phong chủ, đệ tử còn có việc. Cuối cùng Cơ Vô Song vẫn quyết định nói chuyện này ra. Hắn cho rằng thế lực gia tộc của Long Thiên Tinh không đơn giản, nếu có thể mượn sức, ắt hẳn sẽ giúp đỡ Mộc Như Tuyết rất nhiều. Nói. Mộc Như Tuyết ngồi lên bảo tọa phong chủ. Cơ Vô Song hơi khom lưng, không dám nhìn thẳng vào Mộc Như Tuyết, hắn nói Phiêu Miểu phái có một đệ tử tóc bạc mắt xanh, tên là Long Thiên Tinh. Tối nay lúc mở tiệc chiêu đãi nhóm người Diệp trưởng môn ở Tửu lầu Phong Vân, một cường giả tụ nguyên cảnh tầng 4 tự xưng là Long Cửu, xâm nhập vào yến sảnh, muốn mang Long Thiên Tinh đi, cũng nói một vài lời kỳ quái, như kiểu. Cơ Vô Song kể lại quá trình, cũng đề cập những từ mấu chốt như huyết mạch và đại kế của tộc ta. Mộc Như Tuyết nghe Cơ Vô Song thuật lại liền hiểu rõ ngọn nguồn. Xem ra ta đoán không sai, quả nhiên Long Thiên Tinh là hậu duệ của Long nhân tộc. Một lúc lâu sau, Mộc Như Tuyết mới trầm giọng nói. Lần trước lúc đến bái phỏng Phiêu Miểu phái, Mộc Như Tuyết đã thấy tướng mạo của Long Thiên Tinh. Vì nhìn hơi quái lạ nên sau khi xong việc nàng đã tới tàng thư các của tông môn để tra xét lai lịch của Long Thiên Tinh. Bốn thị nữ và Cơ Vô Song lần đầu tiên nghe từ Long nhân tộc đều ngạc nhiên vô cùng. Mộc Như Tuyết đứng dậy, bước tới trước đại môn, nhìn thành thần phong lung linh ánh đèn ở dưới chân núi rồi hỏi, các ngươi từng nghe qua thế giới bồng lai chưa? Từng nghe, Cơ Vô Song gật đầu. Thân là tôn tử của chấp pháp trưởng lão, đệ tử xuất sắc trong nhóm luyện khí cảnh, Cơ Vô Song không chỉ nghe qua, mà còn từng vào thế giới bồng lai loại vừa của thần phong kiếm tông, rèn luyện trong đó một khoảng thời gian. Nghe đồn, Long nhân tộc nắm giữ thông đạo thông vào thế giới bồng lai thượng cổ, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Mộc Như Tuyết nói ra tin tức khiến người ta chấn động. Thế giới bồng lai chia làm nhiều loại, loại siêu nhỏ, loại vừa và loại lớn. Tông môn mạnh như thần phong kiếm tông cũng chỉ sở hữu thế giới bồng lai loại vừa, phạm vi bên trong chừng mười mấy dặm, có sông hồ ao núi, trùng cá chim thú, còn có mấy linh mạch nhỏ, linh khí tràn đầy, là phúc địa tu hành chân chính. Nếu là thế giới bồng lai loại lớn, ít nhất cũng phải hơn trăm dặm. Hơn nữa, thế giới bồng lai loại lớn lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay có các loại linh dược thượng cổ với khả năng sinh trưởng cực đại, chỉ cần ăn một ngụm là có thể nâng cao tu vi. Nghĩ đến đây, Cơ Vô Song nhận ra mình đã tiếp xúc với một bí mật khổng lồ, hô hấp dần trở nên dồn dập. Nói cách khác, nếu như tiến về nơi ở của Long nhân tộc, thì có thể tiến vào thế giới bồng lai thượng cổ loại lớn kia, một thị nữ chen vào, trên gương mặt xinh đẹp ẩn chứa khao khát ngập tràn. Long nhân tộc thuộc loại cường tộc lánh đời, rất khó tìm. Mộc Như Tuyết lắc đầu. Hết chương 223. Chương 224 truyền thuyết về Long nhân tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này, một thị nữ khác lên tiếng, kiếm tử, chúng ta có thể tìm Long nhân tộc thông qua Long Thiên Tinh, sau đó nhân cơ hội tiến vào thế giới bồng lai loại lớn, tìm các linh dược thượng cổ chân quý. Người mơ đẹp lắm, Long nhân tộc tuy ít ỏi nhưng nội tình thâm hậu, làm sao một kiếm tông nhỏ bé như chúng ta có thể so được, làm vậy chỉ tổ đắc tội người ta. Mộc Như Tuyết nhìn thị nữ kia với ánh mắt không vui. Bị giáo huấn một trận, thị nữ kia vội vàng cúi đầu. Mộc Như Tuyết thu hồi ánh mắt, nói thêm, nếu Long nhân tộc chẳng có sứ mệnh trấn thủ thế giới bồng lai loại lớn kia, không tham dự ngoại giới phân tranh, chắc chắn bọn họ sẽ có một vị trí trong vương quốc linh diệu. Ngay cả thần phong kiếm tông của chúng ta, cũng chưa chắc là đối thủ của Long nhân tộc. Vậy Long nhân tộc có từ đâu, Cơ Vô Song tò mò hết sức. Tương truyền, lão tổ của Long nhân tộc chỉ là một người bình thường, sao lại có được huyết mạch thần long, hoàn thành quá trình lột xác gian nan, được tôn là Long thần chi tử, lúc này mới đổi tên thành Long nhân tộc cũng là tộc Long tử, sở hữu huyết mạch Long tử cường đại. Mộc Như Tuyết giải thích. Cơ Vô Song nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp, phong chủ, vậy giờ chúng ta nên làm gì? Mộc Như Tuyết nhìn bầu trời tăm tối ngoài kia, thoáng trầm mặc. Long Thiên Tinh sở hữu mái tóc thuần bạc và đôi đồng tử xanh tinh khiết, chứng tỏ huyết mạch của hắn cực kỳ thuần khiết, sớm muộn gì cũng bị đưa về tổ địa của Long nhân tộc, chúng ta ngăn cản không nổi, chỉ có thể tận lực giao hảo, may ra sau này sẽ có cơ hội tiến vào thế giới bồng lai thượng cổ loại lớn kia. Một thị nữ hỏi với vẻ mặt lo lắng, chẳng may có người phát hiện ra thân phận của Long Thiên Tinh, bắt hắn đi thì sao? Kẻ nào dám làm vậy sẽ trở thành kẻ địch của Long nhân tộc, chỉ có con đường chết. Giọng của Mộc Như Tuyết lành lạnh, được rồi, đêm đã khuya, ta phải nghỉ ngơi rồi. Đệ tử cáo lui. Cơ Vô Song và bốn thị nữ rời khỏi đại điện chấp pháp. Thành thần phong, trong một tòa đại viện, Long Cửu khoanh chân dưỡng thương ở trên cỏ. Lúc này, thương thế của hắn hầu như đã khỏi hẳn, liền ngẩng đầu nhìn núi thần phong. Môn phái của huyết mạch Long Tử cũng không tệ, có một vị trưởng môn rất bênh vực người nhà, song xuống tay hơi ác. Long Cửu xoa ngực, nếu không phải hắn có một ít huyết mạch Long Tử, thể trạng cường tráng, đổi thành tụ nguyên cảnh tầng 4 bình thường mà ăn một quyền như vậy, ít gì cũng trọng thương. Song huyết mạch Long Tử có ý nghĩa to lớn, phải đưa hắn về. Long Cửu chuẩn bị lẻn vào thần phong kiếm tông. Nhưng ngay lúc hắn vừa bay lên không trung, lại phát hiện Diệp Phong đang nằm trên lá chuối, còn mỉm cười mà nhìn sang đây. Long Thiên Tinh thì đang đứng kế bên Diệp Phong. Ruột gan Long Cửu hơi run lên, chẳng hiểu sao người kia có thể tìm tới nơi này. Nói chuyện chút đi, Diệp Phong mở lời. Đêm nay, cả Diệp Phong lẫn Long Thiên Tinh đều mất ngủ. Hai người cực kỳ ăn ý mà rời khỏi Phi Hoa Uyển. Long Thiên Tinh dựa theo cảm ứng huyết mạch, đưa Diệp Phong tìm tới phụ cận, chờ Long Cửu hiện thân. Được, đi theo ta, Long Cửu hướng về phía ngoài thành. Trưởng môn, phải đi thật sao? Long Thiên Tinh nhìn Diệp Phong bên mình, nom hơi khẩn trương. So với việc để hắn nhớ thương ngươi suốt ngày, chi bằng chủ động giải quyết vấn đề từ sớm. Song ngươi đừng lo quá, có ta ở đây, ắt hẳn không xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Phong nắm tay Long Thiên Tinh, dẫn hắn rời đi. Nửa nén hương sau, trong một tòa sơn cốc hoang vu. Diệp Phong đứng sóng vai bên cạnh Long Thiên Tinh, nhìn Long Cửu đứng cách mình năm thước. Trở về tộc với ta, Long Cửu đi thẳng vào chủ đề. Ngươi nói tin tức về phụ thân ta trước đã, phải chắc chắn ông ấy còn sống thì ta mới theo ngươi, bằng không, miễn bàn. Long Thiên Tinh lắc đầu một cách kiên định, hắn siết chặt tay, với lại, ta muốn biết tại sao ông ta lại nhẫn tâm đến vậy, bỏ mặc hai mẫu tử chúng ta. Nói đến đoạn sau, giọng Long Thiên Tinh ấm ức hết mực, thậm chí còn là phẫn nộ. Ta biết ngươi sẽ hỏi vậy mà, nhưng thật lòng thì ta cũng không biết cha ngươi là ai, song ở đây chẳng có mấy ai, ta có thể cho ngươi nhận mặt. Nói vậy, Long Cửu mở chữ vật vòng tay, lấy ra hơn 100 miếng ngọc bội với hình dạng và màu sắc khác nhau, ắt hẳn một trong số này là ngọc bội phụ thân ngươi lưu lại, ngươi tự xem đi. Long Thiên Tinh nhìn ngọc bội, cảm nhận được khí tức quen thuộc ở bên trên, lại chợt nhớ tới cái gì, vội lấy ra từ bên hông một miếng ngọc bội với dáng vẻ cổ quái, nom tựa tựa ngôi sao nhưng đã bị gãy từ giữa, chỉ dư lại một nửa. Long Thiên Tinh dựa theo ngọc bội ở trên tay, đối chiếu với hơn 100 miếng ngọc bội của Long Cửu, cuối cùng tìm ra nửa còn lại, ghép thành một khối hoàn chỉnh. Tìm thấy rồi. Long Thiên Tinh mừng rỡ, mẫu thân ta từng nói, miếng ngọc bội này là do phụ thân ta để lại, một nửa đưa cho ta, còn nửa kia ông ấy giữ. Long Cửu nhìn miếng ngọc bội, ngạc nhiên, hóa ra là hậu duệ của tiểu tử Long Nguyên Thanh, thảo nào huyết mạch trên người ngươi thuần khiết đến vậy. Tiếc là chưa vào huyết trì, chưa thức tỉnh. Phải rồi, phụ thân ta tên là Long Nguyên Thanh, Long Thiên Tinh kích động. Sao ngươi biết? Diệp Phong ngạc nhiên. Long Thiên Tinh vội giải thích, lúc mẫu thân nằm mơ thường hay lẩm bẩm mấy câu như, Nguyên Thanh, chàng đừng đi, Nguyên Thanh, chàng đẹp lắm, nên ta mới nghĩ tên của ông ấy là Long Nguyên Thanh. Nghe vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt cổ quái. Nguyên Thanh là thiên tài của tộc ta, 15 tuổi đã thức tỉnh huyết mạch, phẩm cấp cực phẩm, 19 tuổi thăng lên tụ nguyên cảnh tầng 1, 20 tuổi thống lĩnh một tiểu đội đi chinh chiến thế giới Bồng Lai, dũng mãnh vô cùng. Chỉ tiếc sau khi xuất chinh vào năm 33 tuổi, hắn không trở về. Nói đến đây, Long Cửu thở dài thườn thượt. Chết rồi không đúng, rõ ràng lúc trước ngươi nói ông ấy còn sống, đồ lừa đảo. Long Thiên Tinh kích động túm lấy cổ áo Long Cửu, muốn nhấc hắn lên, lại phát hiện mình quá lùn, dù nhón chân cũng chỉ túm được cổ áo người ta, căn bản không nhấc nổi. Phi phi phi, ai nói Nguyên Thanh đã chết? Tiểu đội chinh chiến chỉ bị nhốt trong thế giới Bồng Lai không ra được, phải cấp bách đưa Long Nhân có huyết mạch thuần khiết mở ra thông đạo, mới có thể đưa bọn họ về. Long Cửu giận đùng đùng, giáo huấn một trận. Vậy nên các ngươi cần huyết mạch của Thiên Tinh để mở cái gọi là thông đạo kia. Diệp Phong hiểu rõ ngọn nguồn, mày hơi trao lại. Hết chương 224. Chương 225 đạt được nhận thức chung. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không sai, Long Cửu gật đầu. Mở lối đi ra có gây tổn hại gì đến Thiên Tinh không? Diệp Phong rất lo lắng cho an nguy của đệ tử. Không có bất kỳ thương tổn nào, Long Cửu nghiêm túc nói. Nếu thật sự như thế, sau đại điển ra phong kiếm tử, ta và Thiên Tinh sẽ đi cùng ngươi. Diệp Phong đã hứa với Long Trấn Xuyên và Long Vũ Hân, phải chăm sóc Long Thiên Tinh thật tốt, không thể để cho hắn một mình mạo hiểm. Đương nhiên, một điểm chủ yếu nhất là bản thân Diệp Phong cũng muốn đến Long nhân tộc nhìn một chút. Không được, ngươi là một ngoại nhân, biết những bí mật này đã xem như vượt tuyến, còn muốn đến tổ địa của Long nhân tộc chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lúc này Long Cửu cự tuyệt. Trưởng môn không đi, ta cũng không đi, Long Thiên Tinh lập tức tỏ thái độ. Hiện tại hắn chỉ là một tu hành giả luyện khí tầng 7, chạy theo Long Cửu, một khi đối phương có ý đồ xấu, hắn nhất định sẽ chết chắc. Vừa nghe được lời này, Long Cửu nhíu mày. Nếu là những người khác nói như vậy, hắn khẳng định sẽ trực tiếp từ chối. Nhưng vấn đề là, Long Thiên Tinh chính là nhi tử có được huyết mạch cực phẩm của Long Nguyên Thanh, mà Long Nguyên Thanh lại là tộc trưởng đời tiếp theo do đại trưởng lão định ra, người một nhà này, không thể trêu chọc được. Ngoài ra, chỉ cần Long Thiên Tinh tiến vào Long huyết trì thức tỉnh huyết mạch, khẳng định cũng là huyết mạch cực phẩm. Mà việc giải phong lối đi, đúng lúc cần huyết mạch cực phẩm. Việc này quá lớn, ta phải xin chỉ thị của đại trưởng lão. Cho dù biết phẩm cấp huyết mạch của Long Thiên Tinh không thấp, nhưng Long Cửu cũng không dám tùy tiện đưa người ngoài về trong tộc, để tránh bại lộ vị trí cụ thể của tổ địa Long nhân tộc. Xin cứ tự nhiên, Diệp Phong đồng ý. Long Cửu gật gật đầu, lấy một con hạc giấy màu vàng ra, thổi một ngụm linh khí vào trong, hạc giấy vèo một tiếng bay ra ngoài, trong nháy mắt đã bay xa nghìn thước, sắp đến cực hạn. Một nén nhang sau, con hạc giấy vàng bay trở lại. Long Cửu tiếp được hạc giấy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà đại trưởng lão lại đồng ý, nhưng mà, các ngươi nhất định phải đi đến Long nhân tộc trong vòng 7 ngày, đây là một con hạc giấy đưa tin, trước khi xuất phát thì liên hệ với ta. Long Cửu rất bất ngờ, không nghĩ tới đại trưởng lão lại đồng ý cho một người ngoài như Diệp Phong tiến vào tổ địa, nhưng mà, hắn chỉ là một trưởng lão bình thường, không dám quản quá nhiều, vì thế đưa một con hạc giấy màu bạc giao cho Diệp Phong. Tham gia đại điển gia phong kiếm tử xong chúng ta sẽ tự đi đến đó. Diệp Phong thu hồi hạc giấy bạc, đưa ra cam đoan. Chỉ mong là như thế Long Cửu hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, chân dẫm lên một mảnh ánh vàng, chui vào trong bóng đêm. Sự tình đã giải quyết xong, trở về ngủ thôi. Diệp Phong bắt lấy Long Thiên Tinh, cùng nhau trở về phòng ngủ của Phi Hoa Uyển, ngoại trừ Mạc Oanh, các đệ tử khác đều không có chút phát giác nào. Sáng hôm sau, chúng đệ tử dậy từ rất sớm, khoanh chân tu hành trên bồ đoàn ở trong viện. Lý Kiều Kiều lật xem linh chủ sơ giải, phát hiện rất nhiều chỗ huyền ảo, thở dài nói thì ra để làm ra được linh thực cao cấp, ngay từ đầu chỉ cần phương pháp nấu nướng mộc mạc nhất, tiếp theo hút linh khí bản thân linh chủ vào, đạt được thăng hoa, cuối cùng mới có thể trở thành linh thực giá trị vượt xa bản thân nguyên liệu. Mà con đường linh chủ lại chia làm ngũ tinh, linh chủ trên ngũ tinh vẫn còn chủ thần lợi hại hơn. Lý Kiều Kiều giống như đẩy ra cánh cửa của thế giới mới, nhìn như si như say. Gia Hi, để đột phá luyện thể tầng 5, kế tiếp phải luyện như thế nào mới có thể đột phá luyện thể tầng 6, vẫn cần luyện thể dưới thác nước sao? Thạch Lỗi tò mò hỏi. Kiều Gia Hi gật gật đầu, không sai biệt lắm, kế tiếp đệ vẫn phải luyện tập thần quyền, khi khí thế của đệ tăng lên gấp 3 lần, lại khổ luyện một loại thủ đoạn phóng ra ngoài tên là khí huyết chi kiếm, tăng trình độ khống chế khí thế của mình lên thuần thục thì mới có thể đột phá luyện thể tầng 6. Thì ra thứ cần làm tiếp theo lại phức tạp như vậy. Các đệ tử cảm thấy rất ngạc nhiên. Diệp Phong nghe mọi người nói chuyện, im lặng không lên tiếng. Kiều Gia Hi muốn thăng lên luyện thể tầng 6, đúng là còn không ít ngăn cách, nhưng hẳn là cũng không mất bao nhiêu thời gian, chắc khoảng nửa tháng. Về phần linh thú như cẩu nhị cấp và tiểu bạch hồ, trong vòng nửa tháng hẳn là cũng có thể đột phá yêu binh cao đẳng. Kể từ đó, nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 2 cũng có thể hoàn thành. Thời gian nhoáng một cái, liền gần đến giữa trưa. Cơ Vô Song đi tới ngoài cửa lớn Phi Hoa Uyển, chắp tay nói Diệp trưởng môn, canh giờ không sai biệt lắm, các đại tông môn đã lần lượt đi tới hội trường đại điển, xin mời đi theo ta. Làm phiền dẫn đường. Diệp Phong mang theo các đệ tử đi ở phía sau. Bọn họ đều rất tò mò, rốt cuộc đại điển gia phong kiếm tử của thế lực cấp nhị tinh sẽ là một cảnh tượng long trọng như thế nào. Trước đại điện tông chủ thần Phong Kiếm Tông. Nơi này có một quảng trường gạch xanh thật lớn, xung quanh có 128 cột đá hoa văn rồng cao tới trăm thước đứng sừng sững. Phía trên khắc rất nhiều trận văn, khiến cho cả quảng trường liền thành một khối, ngay cả tụ nguyên cảnh bình thường cũng không thể phá hư. Lúc này, trên hội trường đã bày gần vạn bàn tròn. 10 vạn đệ tử thần Phong Kiếm Tông, giờ phút này tất cả đều đã có mặt, ngồi ở trên bàn tiệc. Bởi vì là khách nhân, tu hành giả của các đại tông môn đều ngồi trên 1.000 cái bàn tròn ở phía trước, tương đối gần với đại điện tông chủ khí thế hào hùng. Diệp Phong nhìn linh thực cùng một màu trên bàn, âm thầm líu lưỡi. Hơn vạn bàn thức ăn, cái này phải tiêu hao bao nhiêu linh thạch vậy? 10 vạn, hay là 100 vạn? Mặc kệ là bao nhiêu, đều thể hiện nội tình hùng hậu của thần Phong Kiếm Tông, thật không hổ là một trong những thế lực nhị tinh trong lưu vực Nam Giang. Diệp Phong sợ hãi trong lòng, đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Xung quanh có rất nhiều tu hành giả, đáng tiếc trên cơ bản đều không quen biết. Thạch Lỗi ngồi tại chỗ, ngắm nhìn xung quanh, phát hiện nơi này có ít nhất mấy trăm tông môn hội tụ. Một số ít là tông môn cấp tinh, còn phần lớn là môn phái cao đẳng. Người của Vân Hoa Tông cũng đến, nhưng mà vị trí của bọn họ cách chúng ta rất xa. Nhị sư huynh nhìn xem, Lâm Ngọc Yến cũng tới, đang trông mong nhìn huynh đó. Lý Kiều Kiều chỉ vào một bàn cách đó mấy trăm thước, nói. Hết chương 225. Chương 226 Đại Điển Gia Phong Kiếm Tử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hoắc Vân Kiệt nhìn qua, đối diện với ánh mắt Lâm Ngọc Yến. Gật đầu ra hiệu, liền tiếp tục uống trà. Thần Phong Kiếm Tông là một thế lực nhị tinh rất cổ xưa, nội tình thâm hậu, giao hữu rất rộng, ngay cả quận vương phủ đô cũng có người tới. Lúc này, Mạc Oanh thì thầm. Diệp Phong nhìn theo hướng Mạc Oanh chỉ thấy ở một bàn phía trước có mấy vị khí tức thâm thúy đang ngồi, đều là cường giả tụ nguyên cảnh tầng cao. Tuy nhiên, Những tu hành giả này rất cung kính với một nữ tử đeo mặt nạ, thu hút sự chú ý và suy đoán của nhiều người. Giờ lành đã đến, cho mời kiếm tử. Lúc này, một đạo thanh âm vang dội vang lên, là đại trưởng lão đương nhiệm đang tuyên bố, thanh âm truyền khắp bán kính mấy trăm dặm, ngay cả người trong thành Thần Phong cũng nghe được rõ ràng. Sau một khắc, năm bóng dáng mặc trang phục lộng lẫy đi từ trong đại điện tông chủ ra. Người cầm đầu chính là Mộc Như Tuyết. Bốn người còn lại chính là bốn thị nữ của nàng, mỗi người đều cầm một khối ngọc bài viết chữ, tỏa ra khí chất cao quý, làm nổi bật Mộc Như Tuyết đi đầu giống như tiên tử nhẹ nhàng. Vù! Có ánh sáng chói mắt từ trên bầu trời hạ xuống, chiếu rọi trên người Mộc Như Tuyết, tạo thành châm phượng đặc biệt, hoa tươi, linh vật, còn có vô số linh điệp vờn quanh nàng, linh quang lấp lóe, cực kỳ chói mắt. Thật đúng là thần dị. Chúng tân khách nhìn lên, phát ra tiếng thán phục. Đây là tông chủ Thần Phong Kiếm Tông đang thi pháp, biểu hiện rõ thủ đoạn của cường giả linh hải cảnh, cũng là một màn không thể thiếu trong đại điển gia phong kiếm tử. Cũng có người thì thầm, giải thích quá trình. Diệp Phong mở to hai mắt nhìn, vụng trộm ghi chép. Hắn cảm thấy, chờ sau này Phiêu Miểu phái phát triển đến một giai đoạn nhất định, cũng có thể bắt trước. Lúc này, đại trưởng lão đương nhiệm của Thần Phong Kiếm Tông hiện thân, đứng cách Mộc Như Tuyết 10 trượng, tiếp tục cao giọng nói thỉnh tông chủ ban kiếm, hoàn thành nghi thức thụ phong. Thanh âm vừa phát ra, toàn trường oanh động. Tông chủ Thần Phong Kiếm Tông sẽ hiện thân. Đây chính là lần đầu tiên ta nhìn thấy cường giả linh hải cảnh, sau khi trở về, có thể khoe khoang 3 năm. Tất cả mọi người của các tông môn lớn đều trợn to hai mắt. Xoạt. Vô số cánh hoa linh quang từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa kiếm thế cực mạnh. Ngay sau đó, một ánh sáng chói lọi rực rỡ hạ xuống, hóa thành một nam tử cường tráng cả người tản ra kiếm quang vô tận, người đó đưa lưng về phía mọi người, khí tức như biển, giả dích vô tận, tay cầm một thanh bội kiếm lóe ra thần quang. Tham kiến tông chủ. 10 vạn đệ tử Thần Phong Kiếm Tông đồng loạt đứng dậy hành lễ, thanh âm vang dội như sấm, vang vọng khắp mây trời. Mộc Như Tuyết tiến lên 3 bước, quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên, làm ra động tác tiếp kiếm. Kiếm này tên là Thần Phong, là linh kiếm tổ truyền của Thần Phong Kiếm Tông chúng ta, phẩm giai đạt tới cực phẩm, tượng trưng cho thân phận và vinh quang vô thượng. Hôm nay, bổn tọa truyền kiếm này cho ngươi, chớ phụ kỳ vọng của 10 vạn đệ tử tông môn. Tông chủ Thần Phong Kiếm Tông cao giọng nói. Âm thanh có một loại áp lực vô hình. Diệp Phong nghe vậy, cảm thấy không khí xung quanh đều giống như ngưng trệ, vô hình trung sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé, không thể không thán phục thực lực cường đại của linh hải cảnh. Đệ tử tất nhiên không phụ lòng mong đợi của mọi người. Mộc Như Tuyết ngẩng đầu, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, hai tay tiếp lấy Thần Phong kiếm nặng như vạn cân, chính thức trở thành kiếm tử của Thần Phong Kiếm Tông. Sau một khắc, tông chủ Thần Phong Kiếm Tông bay lên trời, biến mất ở trên bầu trời. Kiếm thế vô cùng áp bách cứ như vậy mà tan thành mây khói. Nghi thức thụ phong kiếm tử chính thức chấm dứt, chúc mừng Mộc Như Tuyết trở thành kiếm tử mới của Thần Phong Kiếm Tông chúng ta, ngày sau khi đột phá linh hải cảnh, hoặc là tông chủ đương nhiệm thoái vị, liền có thể chính thức kế vị tông chủ. Đại trưởng lão đứng dậy, cao giọng tuyên bố, nhanh chóng truyền khắp toàn thành. Bốp bốp. Hiện trường vỗ tay như sấm, xông thẳng lên trời mây. Kế tiếp, theo như khiêu chiến thường lệ, kiếm tử nhất định phải chấp nhận ít nhất một trận khiêu chiến, để thể hiện phong thái vô thượng của kiếm tử. Đại trưởng lão nói xong, liền lui sang một bên. Nghe vậy, ánh mắt Mộc Như Tuyết dần dần sắc bén, chắp Thần Phong kiếm ở phía sau, chờ đợi đối thủ khiêu chiến. Trong tông môn lớn như vậy, ngoại trừ ta, ai có tư cách khiêu chiến ngươi? Một thanh âm bình tĩnh nhưng tràn ngập khí phách đột nhiên vang lên trong đám người. Dưới sự chú ý của vạn người, một thanh niên áo bào trắng bay lên. Người này áo bào bay phất phới, cả người phóng thích kiếm thế sắc bén mà mênh mông, tựa như một thanh bảo kiếm xuất thế, có thể chảm thiên liệt địa. Là hắn Hoắc Vân Kiệt kinh hãi nói. Đây là ai? Diệp Phong hỏi. Bạch Thuần Phong, người đứng đầu thập đại chân truyền của Thần Phong Kiếm Tông lúc vào thành, còn có gặp qua người này một lúc, nghe nói lúc trước hắn chính là thiên kiêu từng cạnh tranh vị trí kiếm tử cùng Mộc Như Tuyết. Hoắc Vân Kiệt thấp giọng giải thích. Lúc vào thành, hắn tận mắt nhìn thấy Bạch Thuần Phong ngồi trên lưng kim quán thanh điểu, uy phong lẫm liệt. Vậy coi như có trò hay để nhìn. Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, cảm thấy hứng thú đối với trận chiến này. Mộc Như Tuyết và Bạch Thuần Phong đều là thiên kiêu tụ nguyên cảnh, hai người đánh một trận nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Sau khi tiến vào thành Thần Phong, Diệp Phong nghe nói Mộc Như Tuyết là thiên kiêu ngàn năm khó gặp, tương lai có hy vọng trùng kích thần nguyên cảnh, lỗ tai cũng sắp nghe đến mọc én rồi. Hiện giờ có thể tận mắt xem cuộc chiến, tự nhiên phải hết sức chăm chú. Lúc này, Mộc Như Tuyết bay lên trời, vuốt cằm nói bản kiếm tử tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Đa tạ kiếm tử, Bạch Thuần Phong chắp tay. Nếu là trước kia, hắn và Mộc Như Tuyết đều là đệ tử chân truyền, thân phận không khác nhau lắm. Nhưng bây giờ lại khác. Mộc Như Tuyết tiếp nhận Thần Phong kiếm, chính thức trở thành một kiếm tử quyền cao chức trọng, lại là phong chủ chấp pháp phong, địa vị so với trưởng lão nội môn bình thường đều cao hơn. Hết chương 226. Chương 227 khiêu chiến, kiếm tử đáng sợ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mà Bạch Thuần Phong vẫn chỉ là một đệ tử chân truyền, chỉ có thể ngồi ngang hàng với trưởng lão ngoại môn, kém xa Mộc Như Tuyết. Trận chiến này hẳn là lần khiêu chiến cuối cùng ta đề nghị với ngươi. Dù sao, từ bây giờ trở đi, khoảng cách của chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng lớn thôi. Bạch Thuần Phong rất bất đắc dĩ, tâm tình thậm chí có chút chua xót. Sau khi Mộc Như Tuyết trở thành kiếm tử, chắc chắn sẽ được rất nhiều tài nguyên tu hành của tông môn, nàng lại vốn là thiên kiêu, tốc độ tu vi tiến cảnh khẳng định vô cùng nhanh. Sư đệ không cần có gánh nặng tâm lý, ta chấp ngươi ba chiêu đầu tiên, ta sẽ chỉ phòng thủ. Mộc Như Tuyết bay lên cao, phát ra thanh âm thanh lãnh nhưng tràn đầy tự tin. Được. Bạch Thuần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu ngưng tụ kiếm thế trên người. Không hổ là đệ tử chân truyền đứng đầu của Thần Phong kiếm tông, tuổi còn trẻ đã đến tụ nguyên cảnh tầng 2, thật đúng là đáng sợ mà. Các đại tông môn trưởng môn đều đang thán phục. Kiếm thế của Bạch Thuần Phong quá sắc bén. Trận chiến cùng cấp, bọn họ cảm thấy mình ngay cả một kiếm của Bạch Thuần Phong cũng không tiếp được. Vậy thì, rốt cuộc kiếm tử Mộc Như Tuyết mạnh cỡ nào chứ? Mọi người càng ngày càng chờ mong trận chiến này. Kiếm như lăng vân. Cuối cùng Bạch Thuần Phong cũng xuất chiêu. Đây là một môn pháp thuật cấp 3, cùng với việc hắn nâng kiếm đâm tới, một mảnh kiếm khí hóa thành mây trắng, ngay lập tức biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện bên cạnh Mộc Như Tuyết, bao lấy nàng. Một kiếm thật lợi hại. Tân khách ở đây lại một lần nữa thán phục, bọn họ thừa nhận, nếu đổi lại là mình lên sân khấu, căn bản không tránh được. Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt đều đang ngưng thần quan sát, học được không ít thứ. Nhưng mà, đối mặt với kiếm chiêu sắc bén đủ để chém diệt tụ nguyên cảnh tầng 3 này, Mộc Như Tuyết chỉ chập tay thành kiếm, xẹt một đường từ trên xuống dưới, liền xóa bỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.